Chương 299, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 35. Cố đồng sự vợ chồng, bọn họ phảng phất thấy có người phi lễ con trai mình, nhưng lại nắm giữ nhất định chứng cứ. Người tuổi trẻ bây giờ à, mạnh như vậy sao? Phồn Tinh tại Cố Tích Thời trên mặt hôn một cái sau, Cố Tích Thời ngón tay vẫn đang rung động. Nhìn ra, hắn đối Phồn Tinh vẫn là có ý thức, nhưng liền là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Y tá nói ra, nếu có thể lời nói, sau này thăm hỏi, có thể nhiều nhượng vị tiểu thư này lại đây. Bệnh nhân tựa hồ đối với vị tiểu thư này có tương đối mãnh liệt ý thức. 10 phút thăm hỏi thời gian rất nhanh chấm dứt, Phồn Tinh có chút lưu luyến không rời từ phòng y cờ u ra. Nàng nhìn thấy Cố Tích Thời, giống như mơ hồ có chút đau lòng. Luyến tiếc nàng đóa hoa nhỏ, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cô nương kia là ai? Cố đồng sự vợ chồng sau khi đi ra, liền lập tức hỏi Cố Hàn nói. Cố Hàn nhìn thoáng qua ngồi ở góc trên ghế tiếp tục làm pho tượng Phồn Tinh, ấp úng nói, ta ca thích nữ hải tử. Nói thật, hắn mới không nguyện ý thừa nhận hắn ca là thật sự đối hứa Phồn Tinh tình căn sâu nặng. Dù sao đại ca hắn ưu tú như vậy, liền xem như tình căn sâu nặng, vậy cũng hẳn là người khác liều mạng thích hắn mới đúng. Ta và các ngươi nói à, nhưng trăm ngàn đừng nghĩ làm cái gì cho chi phiếu linh tinh sự tình, nếu không, đợi đại ca tỉnh lại. Thế nào cũng phải theo các ngươi liều mạng không thể nhìn ra, Cố Hàn đứa nhỏ này tuyệt đối là cái chịu đủ độc hại bá tổng. Lao cô tổng không phải bình thường ghét bỏ liếc hắn một chút, ngươi cẩu này trong đầu, bình thường đều suy nghĩ cái gì? Hắn muốn thật là trướng mắt một nữ hài tử ra thế, dựa hắn tại thương trường lang bạt nhiều năm thủ đoạn, phải dùng tới cho một cái tiểu cô nương viết chi phiếu tích thời thích nàng. Cố phu nhân có chút không tin. Chính nàng sinh nhi tử, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng sao? Kia thật là tựa như cái thánh nhân dường như, vô dục vô cầu, không đau khổ không vui, nơi nào như là sẽ thích người dáng vẻ thích. Cố Hàn có chút biệt khuất nói lầm bầm, nếu là không thích lời nói, ta ca làm sao có thể trăm phương ngàn kế đem người lừa gạt đến bên người cố phu nhân, vậy cũng thật là nghiệp chướng. Cái này vừa nhìn liền không phải là có thể bạch đầu giai lão, nếu là người ta cô nương vốn là đối tích thời khăng khăng một mực. Vậy chỉ có thể nói một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Kết quả là tích thời đem nhân ra cô nương quải trở về, đây cũng không phải là nghiệp chướng sao? Cố Hàn, mẹ, ngươi nói như thế nào? Ta ca đâu nhượng cô nương kia đi về nghỉ ngơi đi, nàng ở trong này canh chừng cũng mệt mỏi. Cố phu nhân nói, chờ cố ra người trùng trùng điệp điệp rời đi sau, Cố Hàn đi đến Phồn Tinh trước mặt, hứa Phồn Tinh, bằng không ngươi đi về nghỉ trước đi. Phồn Tinh chỉ là cố chấp lắc lắc đầu. Không, không muốn trở về ngủ, ngủ, liền thấy không tới chỉ số thông minh càng là dâng cao lên, Phồn Tinh ý thức trong đầu lại càng là kiên định. Vấn đề là ngươi cũng không thể vẫn như vậy canh chừng à, chiếu ngươi như vậy cái thủ pháp, còn không được đem mình thân thể cho thủ sụp đổ ta dựa vào, thật mẹ nó nữ anh hùng, như vậy chống không ngủ, còn có thể tinh thần phân chấn. Cố Hàn liễu dĩu nói cái không ngừng. Đơn giản chính là nghĩ khuyên Phồn Tinh đi về nghỉ. Nhưng lão đại tính tình một khi làm xong sau khi quyết định, trừ mình ra nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ miễn cưỡng có thể ảnh hưởng nàng bên ngoài, những người khác, khỏi phải mơ tưởng bị Cố Hàn niệm phiền sau. Phồn Tinh dứt khoát hai cái móng vuốt ôm đầu, túi đầu dùng đỉnh đầu đối với Cố Hàn. Cố Hàn, mờ mờ tờ lao tử giàu gì cũng là cái bá tổng, ngươi chính là như vậy đối với ta, ngươi đây là làm gì? Nếu không phải nhìn tại ta ca phần thượng, ngươi cảm thấy lao tử hiếm được quan tâm ngươi? Nếu không tại sao nói Cố Hàn là tự dứt lấy nhục đâu, hắn còn thế nào cũng phải hỏi Phồn Tinh đây là đang làm gì. Lao đại còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể ăn ngay nói thật nói làm nhảm không nghe không nghe, con rùa già niệm kinh. Không để ý tới không để ý tới, con rùa già là ngươi. Cố Hàn, loại này gờ con, là muốn bị đánh chết, ta cùng ngươi nói. Cố Hàn từ lúc bị mắng câu con rùa sau, tức giận đến xoay người rời đi. Lao tử nếu là thật tiếp tục quản của ngươi nhàn sự, ta con mẹ nó đều không là chỉ con rùa già, mà là chỉ ngàn năm con rùa già cũng không biết là luyến tiếc Phồn Tinh tại phòng y cờ u ngoài khổ đợi vẫn là như thế nào. Cố Tích Thời tại ngày hôm sau thăm hỏi trước, liền tỉnh lại. Phồn Tinh ở bên ngoài trên ghế từ ngày hôm qua ngồi vào ngày hôm sau 4 giờ chiều, con mắt khép lại, thật sự nhịn không được thời điểm. Liền dựa vào ở bên cạnh trên vách tường chợp mắt trong chốc lát. Chợp mắt mấy phút sau, lại đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân nhìn đều là một bộ vẻ vải không phân chấn dáng vẻ. Chờ buổi trưa lúc 4 giờ, Phồn Tinh lại không nói một tiếng rơi xuống tại người cố ra phía sau. Cố Hàn tương đối tự giác đem chính mình danh ngạch nhượng cho Phồn Tinh, không cho còn có thể thế nào nàng ngồi ở phòng y cờ ưu cửa ngồi 2 ngày, liền vì 10 phút thăm hỏi thời gian, hắn muốn là không cho cho nàng. Cố Hàn cảm giác mình đều không là nam nhân ba mẹ, nhị cô, ta không sao. Cố Tích thời hơi có chút suy yếu cười nói. Rồi sau đó hướng về phía trốn ở mặt sau cùng Phồn Tinh, vậy vây tay, Phồn Tinh, lại đây. Gấu nhỏ lập tức vui vui vẻ vẻ hướng trước giường bệnh chen, Cố Tích thời. Rõ ràng nhìn ra, cái này nghiễm nhiên chính là cái yêu đương chung nam nhân. Nhìn phụ mẫu thân người thời điểm, nụ cười ôn hòa thanh nhã. Nhìn người ta cô nương thời điểm, đáy mắt là giấu đều không giấu được ý cười. Ngươi có phải hay không không có hảo hảo nghỉ ngơi? Cố Tích thời nhìn nàng xanh đen đáy mắt, đưa tay vuốt ve. Ta đang đợi ngươi tỉnh. Phồn Tinh, ngươi lại đây. Điểm Cố Tích thời nắm nắm Phồn Tinh tay trái đầu ngón tay, lại đến một điểm. Chờ Phồn Tinh đến gần hắn trước mặt sau, hắn tại Phồn Tinh hai má hôn một cái. Ta đã muốn tỉnh lại, ngươi trước về nhà, ngày mai ta đi tìm ngươi qua tân niên, có được hay không? Phồn Tinh sờ sờ mặt. Đóa hoa nhỏ như vậy chủ động, lão đại đương nhiên sẽ không yếu thế. Uy Vũ Sinh uy đến gần Cố Tích thời trên môi gặm một cái, tốt áp, Cố Tích thời. Lão Cố vợ chồng thật là không nhìn nổi. Sách, lúc đầu cho rằng Cố Hàn mới là trong nhà nhất không tiết tháo thằng nhóc con, dù sao bạn gái đổi một cái lại một cái. Kết quả không nghĩ tới, chân chính làm người ta mở rộng tầm mắt, thế nhưng là đại nhi tử trước người thân mật, thế nhưng như vậy chẳng kiêng rẻ. Thật là thói đời ngày sau lão Cố vợ chồng cũng vẫn là lần đầu tiên biết, đại nhi tử vẫn còn có yêu đương nhu cầu cho nên, nam nhân nhu cầu cũng có sao đêm 30 Tết, Cố Tích thời xuất viện bồi Phồn Tinh ăn Tết. Cố ra cơm tất nhiên, Cố Tích thời bình thường chỉ lộ một mặt, không tham gia. Dù sao người Cố ra tính ra phần đông, cơm tất nhiên quy cách cũng có thể nói khổng lồ, luôn có không có mắt người sẽ ở Cố Tích thời trước mặt nói chút giống như thật mà là giả chưa nói. Cố Tích thời vừa cho Phồn Tinh uy cơm, một bên dặn dò Phồn Tinh nói, về sau không thể lại như vậy, biết sao hắn có cái tam bệnh hai đau đây là chuyện thường ngày, tiến ý cờ ú cũng là chuyện thường, nếu là mỗi một lần hắn phát bệnh, nàng đều như vậy ngày đêm không ngừng canh giữ ở cửa phòng bệnh, cho dù là đồng tường thiết cốt cũng chống đỡ không được hắn trước giờ đều không cần nàng đau hắn chỗ đau, nàng chỉ cần hảo hảo, đây liền đủ rồi.